Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 10 của câu chuyện Gái Quê Đổi Đời, tác giả Nguyễn Thủy Nhung. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi lắng nghe tập 9 của câu chuyện này, những tình tiết vô cùng gay cấn khi mà mẹ của Hưng tìm đến cô gái tên Lam và có ý dằn mặt cô, quyết định chia rẽ đôi uyên ương đang hạnh phúc này. Vậy thì cô gái tên Lam của chúng ta sẽ quyết định ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 10 của câu chuyện này. Và chúng ta chỉ còn 4 tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ Tâm An xin được gửi tới cho quý vị tập 10 của câu chuyện Gái Quê Đổi Đời. Hạnh phúc của con trai tôi là tìm được một người để có thể cùng nó san sẻ gánh nặng. Người đó không phải là cháu đâu. Sau khi mẹ Hưng đi rồi, chỉ còn mình tôi ngồi lại. Căn nhà bé tẹo ngày thường, tại sao bỗng chốc lại trở nên rộng lớn, vừa rộng lại vừa lạnh lẽo thế này? Từ trước tới nay, tôi đúng là luôn so đo tính toán thiệt hơn, nhưng lại toàn là tính cho bản thân mình, chưa từng một lần nghĩ cho Hưng. Tôi chỉ nghĩ nếu mình ở bên cạnh anh thì mình được gì và mất gì, và chưa từng nghĩ rằng anh được gì và mất gì. Bây giờ nghĩ lại thì đúng là nếu anh ở bên tôi, anh chỉ có mất thôi. Nếu như tôi vẫn là tôi của ngày trước thì tốt biết bao nhiêu, ngay lúc này có thể thản nhiên quay lưng bước đi, không một lần ngoảnh đầu. Nói là vì yêu cũng được, mà vì không yêu cũng được. Chỉ tiếc là tôi của bây giờ không như thế. Biết rõ không nắm được, nhưng tôi lại chẳng muốn buông nó. Tôi nhớ trước đây Hưng từng nói rằng anh đã thua. Bây giờ tôi lại thấy mình mới chính là người thua cuộc. Tôi thua vì chỉ là một cái xoay lưng thôi, mà tôi cảm thấy nhói đau trong lồng ngực. Tối hôm ấy cái Trinh gọi cho tôi. Tài thật đấy, nó lần mò được cả số điện thoại của tôi. Giọng điệu ngạo nghễ, đúng chất của một người thắng cuộc. Thế nào, bây giờ mày bỏ cuộc chưa? Là mày nói với mẹ của anh ấy sao? Đương nhiên. Mày nghĩ là tao có thể dương mắt nhìn mày hại đời của anh Hưng à? Tao có hại đời anh Hưng hay không thì chưa biết, nhưng mà nếu va phải mày thì đời của anh ấy không thể nào ngóc đầu lên được đâu. Cái đó không mượn mày phải lo. Việc của mày bây giờ là mày biết điều và an phận đi. Tốt hơn hết là mày cút về với cái chuồng lợn của mày đi. Kể cả tao có về chuồng lợn chuồng bò thì mày cũng không có được tình yêu của anh Hưng đâu. Mày bớt ảo tưởng đi Trinh à. Nếu như mày có thể giành được trái tim của anh ấy thì mày đã giành được từ 10 năm về trước rồi. Sau hôm ấy tôi vẫn tỏ ra bình thường. Dù Hưng tới nhà hay đưa mẹ con tôi đi chơi thì tôi vẫn luôn vui vẻ, không có biểu hiện gì khác. Tôi chẳng biết cuối cùng hai đứa tôi có thể cùng nhau đi được tới đâu. 5 năm trước trong mắt gia đình anh, chúng tôi vốn dĩ chỉ là những đứa trẻ mới lớn, nên bà có thể mặc sức cho chúng tôi yêu đương. Còn bây giờ đều trưởng thành cả rồi, đều đến lúc phải có một gia đình riêng cho mình. Rồi đến lúc phải có một người cùng bước đi bên cạnh. Hoặc có thể để cho anh muốn làm loạn thế nào thì làm được hay sao? Một mình anh liệu có thể chống lại cả thế giới chỉ vì tôi hay sao? Cho dù có chống lại được, chẳng đầy thương tích đầy mình hay sao? Như thế thì cuối cùng người đau nhất vẫn là anh. Thế mới nói dù tôi đi hay ở lại thì anh cũng là người chịu đau. Chỉ khác là tôi không biết liệu vết thương nào sẽ mau lành hơn thôi. Bởi vậy tôi mặc nhiên xem như lần gặp nào cũng là lần cuối, cuộc hẹn hò nào cũng là cuộc hẹn cuối. Vui vẻ một chút, hưởng thụ nhiều một chút để có được những đoạn ký ức đẹp. Sau ngày hôm nay, dù anh có quyết định như thế nào, tôi cũng không một lời oán thán. Những cuộc hẹn hò của chúng tôi luôn có 3 người. Nhìn bên ngoài chẳng khác gì một gia đình, Chỉ khác là thi thoảng Hưng thì thầm với con trai tôi. Cho chú Hưng cầm tay mẹ Lam nhé. Cho chú Hưng ôm hai mẹ con nhé. Thế Thành có cho chú Hưng đưa mẹ Lam đi chơi không nào? Những lúc đó con của tôi sẽ cười toe toét và gật đầu đồng ý. Dạ vâng ạ, nhưng mà cháu chỉ cho mỗi chú Hưng thôi nhé. Đúng rồi, Thành giỏi lắm. Những lúc mà không có chú, Thành không được cho người khác ôm mẹ đâu, nhớ chưa? Vâng ạ, vì chú là bạn thân nhất của cháu mà. Câu nói của thằng bé làm cho nụ cười trên môi của Hưng lập tức méo xẹo đến thảm hại. Chỉ còn biết hất hất đầu và nói tiếp. Không phải thế, bây giờ chú không còn là bạn của cháu nữa. Bây giờ nhá, cháu phải gọi chú là... chú ba, chú... Có lẽ Hưng thấy con tôi đang gọi Khang bằng bố, bây giờ kêu nó gọi bố nữa, sợ thằng bé không chịu, nên đang suy nghĩ, cứ ậm ừ mãi không thôi. Ai ngờ con của tôi lại nhanh nhẩu. Dạ vâng, vậy cháu gọi chú là chú ba nhé. Ừ, chú ba là cái gì? Đúng là cái thằng này. Hưng bật cười bất lực, lại thi thoảng khi thằng bé đang ngủ bị thức giấc, nhắm mắt nhắm mở, đi tìm hai chúng tôi, vừa dụi mắt vừa chớp chớp hỏi. Chú ba với mẹ đang làm gì thế? Sao chú ba chưa xin phép con, đã ôm mẹ Lam rồi? Lúc đấy tôi thì xấu hổ đến mức muốn độn thổ, còn anh thì ôm đầu nhăn nhó. Xem ra anh phải tập cho thằng bé ngủ riêng đi thôi. Không thể nào để cho nó quấn em như thế này mãi được. Chính là khi ấy tôi nghĩ rằng có lẽ trên đời này ngoài Khang ra tôi đã tìm được một người đàn ông khác thương Phúc Thanh như con. Mà anh Khang cũng từng nói với tôi như vậy. Anh ấy bảo mấy lần gặp gỡ đã cho anh ấy một cái nhìn hoàn toàn khác về Hưng. Anh không còn là cậu con trai nổi loạn giống như trước đây. Giờ đây Hưng đủ chín chắn, đủ trưởng thành. Dù vẫn là người đàn ông sát phạt, quyết đoán trên thương trường, nhưng lại là người đủ vững vàng ấm áp để có thể bào bọc cho mẹ con tôi. Tôi ngập ngừng hỏi Khang. Nhưng điều kiện của em và anh ấy, anh không thấy phát sinh quá nhiều vấn đề sao? Chính vì cứ mãi lo sợ nên hai đứa mới bỏ lỡ mất nhau. 5 năm rồi đấy, lần này đừng có sợ nữa. Đúng vậy, không sợ nữa. Bên cạnh tôi có rất nhiều người ủng hộ, ngay cả anh Thành mấy ngày sau, khi tôi đưa Phúc Thanh tới khám, nhìn thấy tôi từ xa, anh ấy vừa chạy theo vừa gọi to. Lam, mẹ con lại tới khám đi à? Anh ấy hỏi xong không đợi tôi trả lời, mà cúi xuống bế bổng con trai tôi lên. Chào Thanh, giới thiệu với Thanh nhé, bác là anh trai của chú Hưng, khi nào xuống căng tin với bác mua bánh cho Thanh nhé. Thằng bé nghe nhắc tới Hưng thì mắt sáng rực rỡ, cười toe toét. Có thật không ạ? Bác là anh của chú ba, có thật không ạ? Ờ, chú ba nào? À vâng, chú Hưng dạy cháu phải gọi như là thế, gọi là chú ba. Tôi vội vàng giải thích. Không phải đâu ạ, thằng bé này cứ gọi linh tinh. Lần sau ấy, con chỉ cần gọi là chú Hưng thôi, không cần phải gọi là chú ba, nghe chưa nào? Còn tôi đang còn được anh bế trên tay, mè nheo dãy rùa. Nhưng mà chú Hưng nói rằng giờ bọn con không còn là bạn, không được gọi là chú Hưng, mà phải gọi là chú ba. Anh Thành giữ chặt tay lại, thiếu điều muốn vác nó lên vai, vừa cười vừa nói. Thôi được rồi chú ba, Thành muốn gọi thế nào thì gọi. Gọi chú ba, sau này bỏ bớt một chữ chú đi. Như thế gọi cho dễ. Lát sau anh ấy lại vịn tay vào hàng rào, nhìn con tôi đang vui vẻ chơi cầu trượt trong sân vui chơi trong bệnh viện, vừa vẫy tay với con tôi vừa nói. Mãi tới bây giờ anh mới biết về chuyện của em. Thật không ngờ một cô gái nhỏ bé như em lại có bản lĩnh như vậy. Cũng không phải đâu anh ạ. Thật ra cũng nhờ có thằng bé mà em trưởng thành hơn rất nhiều. Với cả bên cạnh mẹ con em, lúc nào cũng có những người tốt giúp cho mẹ con em. Thằng bé rất đáng yêu, em xứng đáng được như vậy. Sau này bất kể có chuyện gì, anh luôn ủng hộ em. Tôi đã nghĩ mọi chuyện có như thế, hòa hoãn như thế thêm một thời gian nữa. Dù sao cũng gần đến Tết. Trước đây tôi từng nói sau này dù anh cùng về quê, Lúc đó tôi dẫn anh đi ngắm hoa ban nở trắng muốt, dẫn anh đi vào suối nhặt đá cuội, đưa anh tới thảo nguyên mênh mông lộng gió, nơi mà mỗi lần tôi mệt mỏi đều sẽ đi tới đó. Không cần phải làm gì hết, chỉ cần đứng im, dang hai tay thật rộng, ngửa mặt lên nhìn trời, sẽ ngửi được cả mùi của nắng, mùi của gió, mùi của cỏ cây. Cứ như thế hít một hơi căng tràn lồng ngực, sau đó lòng mình tự khắc an yên. Mệt mỏi lúc đó đều cuốn theo gió mà bay đi. Và tôi cũng tin rằng chỉ cần tới đó một lần thì anh nhất định không nỡ bước đi quá vội vã. Dù đó là trước kia tôi nói như vậy, bây giờ tôi không còn mong chờ khoảnh khắc đó nữa. Nhưng mà tôi cũng không mong mình sẽ trải qua một cái Tết mang nhiều tâm trạng. Chuyện giữa tôi và anh, cho dù có thể tốt đẹp, thì cũng phải trải qua năm dài tháng rộng, chứ không thể ngày một ngày hai mà được chấp nhận. Thế nên tốt nhất vẫn là nên hòa hoãn trước một khoảng thời gian, rồi qua Tết sẽ chiến đấu tiếp. Nhưng mà Cai Trinh lại không dễ dàng buông tha cho tôi như vậy. Tôi thấy nó chỉ thi thoảng nhắn tin giục tôi phải chia tay, chứ không dám làm gì quá đáng. Dù sao thì từ trước tới giờ nó vẫn luôn giữ hình tượng hiền lành, mong manh, yếu đuối, đặc biệt là trước mặt Hưng, nên nghĩ chắc chắn nó không gây sóng gió gì cho tôi. Nhưng ai mà ngờ được, nó lại dùng chiêu không ăn được thì đạp đổ. Hôm ấy công ty tôi tổ chức tất niên, theo lẽ thường thì có mời thêm một số vị khách, trong đó có cả người của công ty Hưng. Cả công ty có hơn 200 người, cộng thêm khách khứa nữa thì cũng chỉ tầm 20 mấy bàn. So với một tiệc tất niên thì không gọi là lớn lắm, đủ để có thể ngồi từ đầu sảnh, cũng có thể quan sát được sự náo nhiệt cuối sảnh. Lúc chỉ còn có mấy ngày nữa là tới, Hưng nói tranh thủ dẫn hai mẹ con tôi đi mua quần áo. Tôi thì vốn dĩ ăn mặc đơn giản nên vừa vào đã chấm được một loạt. Thế nhưng khi đưa cái nào lên, Hưng đều lắc đầu không chịu. Chọn tới chọn lui một vòng, anh tìm được một cái váy màu xanh lam, kiểu dáng nhã nhặn, khá là tôn dáng. Hưng cầm váy lên ngắm nghía một lát, gật gù nói với tôi. Kiểu này được đấy, rất hợp với em, lại đúng màu mà em thích. Vừa nói anh vừa đẩy tôi vào phòng thử. Lúc tôi mặc xong bước ra ngoài thì suýt chút nữa tôi phải quay trở lại, bởi vì bên ngoài lại là anh và con trai tôi, cũng đang cùng mặc áo sơ mi màu xanh lam, y hệt màu váy của tôi đang mặc trên người. Tôi còn chưa kịp lùi đi thì con của tôi đã gào thét. Mẹ Lam ra kìa rồi, mẹ Lam xinh quá đi, mẹ Lam thật là xinh. Mấy bạn nhân viên ở đấy còn khen xã giao hết cỡ, nào là cả nhà cùng đẹp, nào là hai vợ chồng tôi xứng đôi. Tôi đen mặt, cúi mặt xuống thì thầm. Anh bị điên à? Sao lại ăn mặc thế này? Cả con trai tôi và cả chú ba của nó đều vô cùng hồn nhiên. Có sao đâu, đẹp mà. Nhà ai mà chả mặc áo gia đình, mình bây giờ mặc ấy mới là muộn rồi đấy. Nhưng đây là tiệc tất niên của công ty, hơn 200 con người, 400 con mắt đấy. Anh làm như thế này là có ý gì? Hưng vừa bế con tôi lên, vừa thẳng thừng đi tới quầy tính tiền, sau đó lại ném cho tôi một câu. Sao mà em rốt toán thế? Hơn 200 người thì phải gần 500 con mắt chứ. Tôi biết là mình có cãi, cũng không cãi được. Có tranh luận cũng không thắng được, nên im lặng mua đồ gia đình màu xanh lam theo ý của Hưng. Nhưng mà đến hôm đi ăn tất niên thì tôi cố tình không mặc. Có điều chỉ có mỗi tôi là tránh được thôi, còn con trai tôi thì nhất quyết không chịu. Nó nói cái gì mà chú ba nói rằng chúng ta là người một nhà, người một nhà thì phải mặc đồ giống nhau. Tôi dụ dỗ nó. Nếu như con muốn làm người một nhà với chú ấy thì không còn là người một nhà với mẹ. Con nhìn xem, mẹ mặc váy màu trắng, con lại mặc áo màu xanh lam, như thế có giống nhau đâu. Cứ tưởng nói thế thằng bé sợ hãi. Ít nhất ý, tôi cũng là mẹ của nó, sống với nó hơn 4 năm trời. Một người mới xuất hiện bên cạnh thằng bé mấy tháng thì làm sao có thể so sánh được với tôi chứ. Ây vậy mà tôi nhầm đấy. Con tôi ngước đầu lên nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội. Vậy thì con chỉ làm người một nhà với chú ba ngày hôm nay thôi. Ngày mai con lại làm người một nhà cùng với mẹ nhé. Lúc Hưng tới đón hai mẹ con tôi, thấy có mỗi Phúc Thanh là mặc đúng ý của mình, liền cau mày định mắng tôi. Tôi biết trước tình hình nên vừa mới ra tới sân, tôi nhanh tay khóa cửa lại. Đúng là hôm trước có đồng ý mua, nhưng mà không đồng ý mặc đâu. Hưng không mắng tôi nữa, quay sang dùng chiêu đánh vào lòng tham. Không phải em nói em thích màu xanh lam à? Mà màu này lại hợp cả với em. Hôm nay em mặc đi ăn tất niên, nhất định sẽ được may mắn. Nó không chừng còn trúng được cả cái xe máy, chứ chẳng đùa. Đùa gì thế? Chả nhẽ tôi là con nít à? Tôi thản nhiên nói lại ngay. Anh bớt thần kinh đi. Còn chưa kể hôm nay có thể có cả mẹ anh này, cả bố anh, cả người quen của anh ở đấy. Lát nữa vào tiệc, anh làm ơn tránh xa một chút, xem như chúng ta không quen biết nhau, có được hay không? Hưng đột nhiên nhìn tôi nghiêm túc. Anh biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Chuyện gì? Chuyện hôm trước, mẹ tới đây tìm em. Cả chuyện gần đây, anh đều biết tất cả rồi. Hưng tỏ tay luồn vào tay của tôi, sau đó tiếp tục hỏi. Tại sao em không nói chứ? Có gì đâu, mẹ anh cũng không làm gì làm khó đến em cả. Bác ấy thậm chí còn khen em thông minh. Anh đã nói chuyện của hai đứa mình với bố mẹ. Anh nói khi nào chứ? Thấy tôi sừng sốt như vậy, Hưng bình lặng nói với tôi. Tối hôm qua. Chẳng phải em nói với anh là đợi qua Tết rồi tính à? Bây giờ chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết. Anh bận bù đầu bù cổ, lại còn làm cho mọi người mất vui như thế. Nhưng anh không muốn em phải chịu ấm ức. Trước đây chưa đủ năng lực bảo vệ cho em. Nhưng bây giờ, anh không thể nào để ai bắt nạt cả em và con được nữa. Tôi đưa mắt nhìn anh. Tôi còn nhớ trước đây bao nhiêu lần Trinh tới tìm tôi gây sự, là từng ấy lần anh bắt nó phải đến trước mặt tôi xin lỗi. Bây giờ cũng vậy. Tôi biết anh vẫn luôn âm thầm bảo vệ cho tôi. Nếu không thì Trinh ấy, nó chẳng hiền lành với tôi như vậy. Thế nên tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh không thể nào bảo vệ cho tôi. Một người đàn ông không nói nhiều, chỉ luôn dùng hành động để chống đỡ mọi bão táp cho tôi. Một người đàn ông tôi từng bỏ lỡ. May mà duyên phận lại cho tôi gặp anh thêm một lần nữa. Nếu không, chắc chắn cả quãng đời về sau tôi sẽ hối hận không ít. Lúc tới cổng thì Hưng lại có việc gì đột xuất nên phải đi, đành kêu hai mẹ con tôi vào trước. Tôi bế con vào trong bàn của phòng mình. Chị My bình thường hay thích nói chuyện với con tôi nên vừa nhìn thấy đã lập tức đứng dậy kéo nó về ngồi bên cạnh mình. Hai bác cháu cứ dù gì chuyện gì đó. Một lát sau chị ấy quay sang nói với tôi. Này, Lam, nhà mày còn có chú ba nào à? Nghe nói chú ấy chở mẹ con mày tới đây. Thế anh nào đấy? À, chú ba nào đâu chị. Con em ấy, nó hay gọi vớ ba vớ vẩn đấy mà. Mà chị tới lâu chưa? Được một lúc rồi. Ôi giời, nãy giờ ngóng hai mẹ con mày mãi. Chị ấy vừa nói vừa nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó chốt lại một câu. Dáng dấp mày cũng ngon phết. Chẳng mấy khi mới thấy mày mặc váy ôm thế này. Trông có vài vòng nào ra vòng đấy, ngon nghè không? Mỗi tội mặt thì chưa tiến bộ lắm. Vâng, mặt của em vẫn giống con mèo. Chị ăn cái gì em gắp cho. Tôi cũng không biết hôm nay bố mẹ Hưng có xuất hiện hay không. Nghe nói mối quan hệ giữa hai nhà khá thân thiết, thế nên chẳng được tự nhiên giống như năm ngoái. Cả buổi cứ cắm đầu xuống bàn, không dám ngẩng mặt lên. Mãi cho đến khi chị My đánh vào vai của tôi ra hiệu. Này, Lam, mày nhìn kìa. Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn, thấy con Trinh đang đi về hướng này, càng đi càng gần hơn. Hình như mục đích của nó là hướng tới bàn của tôi thì phải. Chị My tiếp tục thì thầm với tôi. Cái con đấy hôm nay, tại sao lại tới đây nhỉ? Nãy giờ, tao có thấy lão Hưng đâu. Chị cứ kệ nó đi chị. Chị cứ nhìn nó làm cái gì. Vừa nói tới đây, sắc mặt của chị My thay đổi 180 độ. Chị ấy vuốt vuốt chóp mũi để che miệng nói nhỏ. Nhưng hình như nó tới đây tìm tao với mày đấy. Chẳng còn là sự hình như nữa, mà đó là điều chắc chắn. Nó đang đứng ngay bên cạnh tôi. Hai má của nó đỏ ửng lên, ánh mắt ẩn ực nước, lại mang theo dáng vẻ như vừa mới chịu uất ức ở đâu tới. Nó đưa tay quệt nước mắt, lào đào, giơ ly bia lên trước mặt tôi. Giọng nói của nó vỡ òa. Tôi thua cô rồi. Nói xong nó đưa bia lên uống cạn. Uống xong lại như đang đứng không vững, phải vịn tay vào thành ghế của tôi. Vẫn là bộ dạng ấm ức tủi thân đó. Lần này tôi thua cô rồi. Cô tài thật đấy. Dù cô có con trai lớn bằng này rồi mà cô vẫn có thể làm cho chồng chưa cưới của tôi, bạn trai suốt mười mấy năm của tôi, đá tôi. Sau đó anh ấy bỏ đi chạy theo cô. Tôi thua cuộc rồi. Tôi thua trắng tay rồi. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Cô ta nói xong lại đưa tay vuốt má con trai tôi một cái. Con trai à, mẹ của con giỏi lắm. Con có tự hào về mẹ con không? Con trai tôi chưa gặp cô ta bao giờ, lại hình như bị nhéo hơi mạnh tay nên mếu máo òa khóc. Tôi đứng dậy hất tay cô ta ra khỏi con trai mình. Tôi trừng mắt. Cô ăn nói cho đàng hoàng. Say ý, cô ở yên một chỗ đi, đừng có đi gây họa cho người khác. Nó lại tiếp tục cầm lấy lon bia trên bàn và uống cạn. Từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một vẻ mặt đáng thương. Nó ấm ức tiếp tục khóc lóc. Tôi có gây họa đâu. Xin lỗi, là tôi mất kiểm soát. Chẳng qua vì tôi đang tiếc mười mấy năm thanh xuân của tôi. Tiếc cho tình yêu của chúng tôi thôi. Mấy anh chị đang ngồi cùng bàn tôi, thấy nó đang say, sợ nó làm loạn thêm, nên xuống vào mỗi người, can một tiếng. Còn chị My đứng chắn phía trước con tôi, quay lại chất vấn tôi. Này Lam, mày gây thù chuốc oán với nó à? Em không chị. Thế nhưng ai có thể tin được tôi cơ chứ? Quả là cao tay thật. Nó chỉ cần giả vờ say rồi đi đến bàn của tôi nói nhăng nói cuội mấy câu thì tôi ngay lập tức trở thành nhân vật trung tâm. Sảnh tiệc chỉ có hơn hai mươi mấy bàn, huống hồ tiếng của nó đang oán thán tôi không nhỏ. Tiếng con tôi khóc cũng lớn. Thế nên chỉ một lát sau thì mấy bàn xung quanh tôi đều bỏ ly xuống mà tập trung hóng chuyện vui. Cũng may là còn có tiếng nhạc át đi nên các sếp lớn chưa ai phát giác ra chuyện này. Còn có mấy con nhỏ ngồi ngay gần bàn tôi nữa, lúc tôi mới bước vào đã có chút thắc mắc tại sao hôm nay tụi tó cứ nhìn tôi rồi chụm đầu lại thì thầm với nhau chuyện gì đó. Vốn dĩ bọn nó là một bộ phận khác, nhưng mà ngày thường thì có biết nhau nên hôm nay thấy tụi nó như vậy tôi hơi khó hiểu. Nhưng mà lúc đó chị My lại nói rằng chắc hôm nay tôi chịu mặc đầm body màu trắng nổi bật hơn mọi lần nên bọn nó mới nhìn tôi. Bây giờ nghĩ lại thì đúng là bọn nó có ý đồ từ trước. Trừ cỡ như con Trinh bảo say, làm sao mà say được. Quả nhiên là lợi hại. Con Trinh chỉ việc châm một mồi lửa thôi, việc thổi lửa bùng cháy là có tụi nó lo. Khi anh Trung vừa mới kịp dẹp loạn ở bàn tôi một chút thì mấy con nhỏ bàn bên bắt đầu lên tiếng, kể đủ thứ chuyện trên đời. Trời đất ơi, chị kia là bạn gái của sếp Hưng, của Thành Phát đấy. Nhìn không ra luôn, bình thường cô ta cứ ra vẻ hiền lành đạo đức giả, hóa ra chính là con cáo già đấy. Sao lại có thể như vậy? Đã có chồng có con rồi, tại sao không an phận chứ? Làm gì có chồng, có mỗi con thôi. Mà con thì chắc ấy không nhớ được ai là bố của nó. Cái loại này chắc là ngủ không dưới 100 người. Tôi lúc đó chỉ biết cố gắng che lấy tai của con mình. Mấy đứa nhỏ đó cứ nói này nói kia, lại tiếp tục có đứa khác lên tiếng. Khi thế tới mức chẳng còn chỗ nào cho tôi chen vào. Chắc là văn mẫu tập sẵn cả rồi, lại còn nói to như trốn không người. Cái loại đàn bà đó làm sao có thể câu dẫn được sếp Hưng hay nhở? Khó tin thật. Sách dép cho chị Trinh còn không xứng. Chắc là dùng bùa ngài thôi, chứ cái loại đấy không có bùa thì có ma nó thèm. Tôi nghe mà điên tiết lắm rồi. Nhưng mà đây không phải là cái chợ. Chuyện này mà làm lớn ra thì dù tôi đúng hay sai, nhất định tôi là người chịu trách nhiệm, còn làm ảnh hưởng luôn cả phòng. Hơn nữa đây là thời điểm ai cũng đang mong chờ tiền lương tiền thưởng. Nghĩ đến công sức phấn đấu cả năm trời của mọi người, nếu chỉ vì chuyện của tôi mà bị đánh giá tiền lương tiền thưởng thấp thì không đành. Thế nên tôi cắn răng nhẫn nhịn. Chỉ có anh Trung thấy tình hình không ổn, vội vàng đứng ra can ngăn. Mấy cô làm cái trò gì đấy? Đây là cái chợ, cho mấy cô muốn làm cái gì thì làm đi à? Các sếp lớn đang còn ngồi trên kia cả đấy. Chị My cũng đẩy mẹ con tôi ra sau lưng, chỉ tay hăm dọa. Tết Nhất đến nơi rồi, có muốn đuổi việc cả lũ hay không? Bọn nó nghe nói như vậy có vẻ sợ sệt nên co lại thành một đám. Tôi cứ tưởng rằng mọi chuyện đã êm xuôi, vẫn còn giữ chặt hai tay của con. Tôi nói với chị My. Chắc là em đưa con em về chị ạ. Ừ, tao đưa mẹ con mày ra ngoài. Tôi chỉ vừa mới đứng dậy thì một con nhỏ ở bàn bên lại tiếp tục cao giọng nói với anh Trung. Anh Trung, anh là sếp, tại sao lại bao che cho cái loại tiểu tam đi phá hoại gia đình của người ta chứ? Nếu anh không xử lý được thì cứ để đấy, bọn em báo lên cấp trên. Không thể để cho cái loại người như nó mất nhân cách, cứ sống ở trong công ty này được. Nhỡ như mai mốt ý, nó phá luôn những gia đình trong này thì ai chịu trách nhiệm? Vừa nói tới đó thì có giọng nói điềm nhiên vang lên. Tôi vừa nghe nói có người nói rằng con trai của tôi không có bố. Là ai? Còn ai là người nói rằng bạn gái của tôi là tiểu tam, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác? Là ai nào? Hưng cứ như vậy mà xuất hiện bên cạnh tôi, thản nhiên cúi xuống, bế con trai tôi lên và tiếp tục. Nào, con trai, lại đây. Ai nấy tròn mắt nhìn anh, lại nhìn vào con trai của tôi. Áo sơ mi giống nhau, tóc tai chải chuốt giống nhau, đặc biệt cả hai người đều có đuôi mắt rất sáng. Đừng nói là vào giây phút này. Trước đây, anh đã không ít lần vừa nhìn Phúc Thanh vừa gật gù thừa nhận cả hai người có khá nhiều nét giống nhau. Đặc biệt là khi ngủ, ngủ say như chết, nhưng chỉ cần tỉnh giấc lại có thể lập tức tỉnh táo. Tôi nhớ có mấy lần Hưng cứ lại nhài bên cạnh tôi thế này. Em cứ thử nhìn vào mắt của thằng bé xem, cả cái sống mũi này thật sự rất giống anh, chứng tỏ anh với nó có duyên từ trước. Bây giờ không làm một gia đình là không được đâu. Lại có một lần đi ăn cùng nhau, lúc đó có một bạn nhân viên đã khen hai bố con giống nhau. Hưng nghe xong hớn hở ra mặt. Em mà không đồng ý lấy anh ấy là em đang cãi lại ý trời đấy. Bây giờ cả ba người chúng ta đi ra ngoài, ai ai cũng đều bảo con giống anh. Còn nói em ấy chỉ là người đẻ thuê, em không nghe ra à? Lúc đó tôi chỉ trả lời cho qua chuyện. Vâng, là đúng thật, bởi vì cả hai người đều đẹp trai như nhau. Thế nhưng bây giờ, chẳng biết có phải vì hai chú cháu đang ăn mặc giống nhau, hay là vì một lần nữa khi tôi đang bị bùa vây trong những lời ác ý đó, thì Hưng lại xuất hiện kịp thời, giang hai tay thay tôi chống đỡ. Thế nên lòng tôi lại dậy sóng, thế nên mắt tôi bắt đầu xuất hiện ảo giác. Tôi thực sự nhìn ra rằng bọn họ rất giống nhau. Đến tôi mà còn thấy như vậy thì người ngoài làm sao có thể nhìn ra khác được. Ngay cả chị My cũng tròn mắt. Là thật sao? Phúc Thanh là con của lão Hưng à? Giữa những ánh mắt kinh ngạc cùng với vài tiếng xì xào bàn tán, anh lại thêm một lần nữa thản nhiên nắm lấy tay tôi. Anh kéo tôi lại gần bên mình, sau đó nhìn vào từng người, tiếp tục hỏi. Là cô à hay là cô? Trong số các cô, ai từng bị vợ tôi phá hoại gia đình thì mau lên tiếng đi. Tôi đảm bảo bồi thường thiệt hại đầy đủ cho các cô. Khỏi phải nói, gương mặt của mấy đứa bạn ở bàn bên trông vô cùng khó coi, liên tục xua tay lắc đầu. À, không phải đâu ạ, không phải em. Em còn chưa có gia đình. Hưng nhếch môi lên một cái, tiếp tục. Vậy thì xem ra các cô phải bồi thường thiệt hại danh dự cho cả vợ và con của tôi. Ngày hôm nay các cô cứ ăn uống bình thường. Ngày mai, tôi cho luật sư của tôi tới tìm các cô nói chuyện. Anh nói giọng gay gắt, sau đó chào mấy anh chị trong bàn của tôi và cầm tay của tôi kéo đi thẳng ra ngoài. Tôi biết kể từ khi anh xuất hiện thì câu chuyện ồn ào của tôi càng lan rộng ra hơn. Căn bản là vì ít ra anh là nhân vật khá nổi tiếng, thường được mấy nữ nhân viên trong công ty nhắc đến. Cộng thêm cả chiều cao của anh, dù là đứng giữa đám đông thì vẫn chẳng khác gì một cây sào. Nhưng mà tôi không quan tâm được nhiều đến như vậy. Bất kể bây giờ sau lưng mình là bao nhiêu ánh mắt dò xét, bao nhiêu lời thắc mắc xì xào. Thì thực sự là khi được anh nắm tay kéo đi thế này, tôi cảm thấy vô cùng vững vàng. Tôi lại cảm thấy vô cùng yên tâm. Tôi chẳng còn sợ sệt gì nữa. Sau khi ngồi vào trong xe, anh quay sang hôn lên trán của tôi. Lại để cho em phải chịu ấm ức là tại anh đến hơi muộn. Ngược lại tôi là người phải cảm thấy áy náy hơn mới đúng. Vì tôi mà anh bỏ ngang mất một buổi tiệc tất niên khi chưa kịp làm khách phút nào. Anh lại nhìn tôi tiếp tục nói. Cuối năm ngày nào cũng có tiệc. Chẳng phải em cũng biết dạ dày của anh vốn không được tốt à? Bớt đi buổi nào hay buổi đó. Lúc về gần tới nhà thì anh có điện thoại. Cuộc đầu tiên anh không nghe, sang cuộc thứ hai anh đang còn chần chừ không có ý định nghe máy. Tôi tò mò liếc ngang thì thấy người gọi đến là mẹ anh. Tôi vội nói. Em không sao đâu, anh nghe máy của bác đi. Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Hưng nhỏ giọng trả lời. Vâng, con biết rồi. Sau khi cúp máy xong, Hưng quay sang nói với tôi. Anh muốn đưa hai mẹ con tới nhà anh, có được không? Tôi đoán có lẽ chuyện ồn ào lúc nãy của chúng tôi đã tới tai của gia đình anh, dù sao anh cũng vì tôi mới gây nên đại họa. Thế nên tôi không chần chừ, gật đầu đồng ý. À vậy anh chờ em về, em gửi con cho Cây Vi rồi cùng đi với anh nhé. Không cần đâu, để anh đưa cả hai mẹ con tới đó. Trong tim của tôi dấy lên một cảm xúc vô cùng khó tả. Đã là lúc nào rồi mà anh còn nghĩ tới cảm nhận của tôi như thế này chứ? Vẫn muốn đặt con trai tôi vào một vị trí quan trọng. Con trai tôi là người trong cuộc, chuyện của chúng tôi là chuyện của ba người. Anh lại vẫn thế, một tay bế con tôi, một tay nắm lấy tay tôi bước vào trong nhà. Anh Thành thấy chúng tôi vào thì sợ rằng bố mẹ mình kích động nên chủ động chào hỏi trước. Hai đứa về đi à? Nào Phúc Thanh, sang đây với bác nhé. Mẹ anh thấy anh Thành chuẩn bị bế lấy con tôi thì liếc nhìn một cái. Anh ấy tiếp tục nói luôn. Kìa bố, mẹ, chuyện có gì to tát đâu. Bố mẹ cứ bình tĩnh nói chuyện. Thế nhưng có vẻ anh ấy lo xa quá rồi. Giọng điệu của mẹ anh không hề thay đổi, chỉ hất mặt vào chiếc điện thoại đang để trên bàn và nói tiếp. Con xem đi, con xem mình đã gây ra loại chuyện gì. Lúc này tôi mới để ý trong điện thoại đang chiếu lại clip Hưng kéo mẹ con tôi ra khỏi bữa tiệc. Hưng liếc nhìn điện thoại một cái, thản nhiên nói tiếp. Không cần đâu à, dù sao thì người trong đó cũng là con, chứ có phải là ai khác đâu mẹ. Con còn ăn nói như vậy được sao Hưng? Đó không phải là chuyện con muốn nói. Con đưa bạn gái con tới đây là để nói một chuyện khác à? Mẹ anh ban đầu còn nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng khi nghe Hưng nói như vậy, lại nhìn thấy anh cứ thản nhiên nắm chặt lấy tay tôi, bà có vẻ tức tối. Hết nhìn tôi, sau đó nhìn sang Hưng và hỏi tiếp. Còn không mau thả tay nhau ra đi, sợ ở đây có ăn thịt cô ta. Mẹ quay sang nhìn tôi và quát to hơn. Còn không thả tay ra. Tôi thấy như vậy vội vàng rụt tay về, miệng mồm lắp bắp. Dạ cháu, thưa bác. Thế nhưng bàn tay to lớn của Hưng đã sớm bọc khít lấy tay của tôi rồi. Tôi có muốn rụt về cũng không được. Anh thản nhiên bước thêm một bước, ngẩng đầu cao nói tiếp. Cô ấy đâu phải là chưa từng buông tay con, là tại con cứ nhất quyết giữ cô ấy lại cho bằng được. Lần này con không buông cô ấy nữa, bằng bất cứ giá nào con phải giữ chặt cô ấy. Hưng à, con nói như vậy là sao? Con có còn tỉnh táo hay không? Sao con có thể đối xử với bố mẹ như thế? Tại sao vì một người phụ nữ từng có gia đình mà chống đối cả bố mẹ hả? Con yêu một người con gái, con muốn lấy người con yêu, tại sao lại gọi là chống đối hả mẹ? Từ đầu con nói rằng con không thích Trinh, không thích bất cứ cô gái nào mà bố mẹ mai mối cho con. Còn con lập lờ để cho bố mẹ phải khó xử với người ta đâu ạ? Vậy thì con sai ở đâu? Bố của anh ấy dù sao cũng là đàn ông nên luôn giữ được bình tĩnh. Từ đầu đến cuối, mặc dù có vẻ mặt tức tối nhưng chỉ ngồi im lặng, nghe Hưng và mẹ anh nói chuyện. Nhưng mà mẹ anh thì không giữ được bình tĩnh. Bà giơ tay lên, tát cho Hưng một cái. Cái thằng mất dạy! Cái tát của mẹ anh mạnh tới mức má của Hưng đỏ ửng lên. Cả tôi, bố Hưng và anh Thành đều giật mình. Còn con trai tôi thì nép chặt vào sau lưng của anh Thành. May sao chỉ một lát sau, bố anh lên tiếng xoa dịu bầu không khí căng thẳng này. Thôi được rồi, em cứ bình tĩnh. Nhà mình đang có khách, em làm cái trò gì thế? Anh Thành vội vàng bế con tôi chạy lên lầu, vừa đi vừa nói chuyện. Nào lên đây, bác Thành đưa Thanh lên, xem phòng của bác nhá. Tôi thấy tình hình có vẻ căng thẳng, nên giật tay của Hưng ra hiệu, bảo anh nhịn đi một chút. Thế nhưng anh không thèm nghe tôi, cứng đầu cứng cổ. Cô ấy không phải là khách đâu à? Cô ấy là người, con sẽ lấy làm vợ. Thôi được rồi, là gì cũng được, cứ ngồi xuống đây, từ từ nói chuyện. Vừa rồi còn là người muốn lấy, sau một cái tát, lập tức biến thành người sẽ lấy, là người vợ. Mẹ anh đương nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói này. Con không cần biết bố mẹ có đồng ý cho phép hay không à? Dạ vâng ạ. Để bố mẹ cho phép thì bọn con làm một đám cưới đàng hoàng sang trọng, có được sự chứng kiến của nhiều người. Còn nếu như bố mẹ không cho phép thì bọn con tổ chức một đám cưới đơn giản, chỉ có 3 người chúng con. Thật ra tính con không thích phô trương rườm rà, chỉ cần con trai chứng kiến đám cưới của bố mẹ, như vậy là quá tốt rồi ạ. Mẹ anh dường như muốn ôm đầu kêu trời vì thằng con trai bất trị này. Bà ngồi vật xuống ghế, thở dài ra một hơi. Vậy là anh chỉ đang thông báo cho tôi về cái gọi là đám cưới cổ tích gì đó thôi, có đúng không? Là thông báo, chứ đâu phải về đây xin phép, có phải không? Cứ cho là như vậy cũng được ạ. Chẳng phải ngay từ đầu con nói với mẹ rồi, chuyện gì con cũng có thể nghe theo mẹ, nhưng mà riêng chuyện con muốn lấy ai thì con nhất định không nghe. Thế còn cô, ý của cô thế nào? Lúc mẹ anh hỏi tôi câu đó, tôi cảm nhận rõ ràng bàn tay của mình lại được siết chặt hơn một chút, hệt như anh đang muốn dùng hành động đó để tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Thế nên tôi không còn sợ hãi, tôi bình tĩnh trả lời. Đúng là ban đầu cháu luôn có cảm giác mình không xứng với anh ấy, về tất cả mọi mặt đều không xứng. Thế nên cháu chủ động chia tay anh ấy. Sau nào gặp lại, cũng chính là cháu có con, khoảng cách của chúng cháu lại càng lớn hơn. Thế nên dù còn thích anh ấy, cháu vẫn âm thầm chối bỏ, âm thầm làm trái với suy nghĩ trong lòng mình. Nhưng mà thưa bác, thời gian qua, anh ấy không chỉ yêu cháu, thương cháu, mà còn giống như cháu, không nề hà chuyện máu mủ ruột thịt, cũng thật lòng yêu thương bảo vệ cho con của cháu hết mực. Không ít lần cháu được chứng kiến những giây phút vui vẻ trọn vẹn của con mình. Lúc đó, nó giống cảm giác của một gia đình. Cái cảm giác trong lòng cháu có vô vàn cảm xúc, là lúc cháu biết được anh ấy chính là người mà cháu luôn chờ đợi, là người cháu tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Cháu xin bác, dù cháu biết bác không hài lòng về cháu, nhưng quả thật hai chúng cháu yêu nhau. Trước đây đã xa nhau một lần rồi, lần này xin cho phép chúng cháu có thể về bên nhau ạ. Tôi nói xong thì giọng vỡ òa, gần như là muốn khóc. Đó là những lời nói từ tận đáy lòng của tôi. Tôi không phải chỉ mình tôi, mà còn là vì con trai của tôi. Lúc đó tôi nghĩ, nếu như tôi bỏ lỡ Hưng, thì không chỉ mất đi một người mình yêu, mà con trai của tôi cũng mất đi một gia đình trọn vẹn. Tôi không chắc nếu không phải là Hưng thì liệu sau này tôi có thể tìm được một người nào đó yêu thương mẹ con tôi giống như anh nữa không? Hưng đột ngột kéo tôi vào lòng, đặt lên tóc của tôi một nụ hôn. Đồ ngốc, lần này em có không chịu thì anh nhất định trói em lại. Làm sao lại có chuyện không ở bên nhau được chứ? Ngay lúc này anh Thành từ trên lầu bước xuống. Anh ấy chỉ xuống một mình, đi thẳng tới chỗ chúng tôi đang đứng và lên tiếng. Dạ thưa bố, thưa mẹ, thật ra con thấy chuyện này có cái gì đâu. Đã là thời đại nào rồi mà còn cái kiểu hôn nhân sắp đặt. Thời bây giờ, ai ai cũng có quyền tự do hôn nhân, tự do lựa chọn bạn đời. Đó là quyền lợi chính đáng. Bố với mẹ cũng từng trải qua gần hết một đời người. Bố mẹ thử nghĩ mà xem, vốn dĩ ban đầu hai người lấy nhau có phải là cũng cần có tình cảm hay không ạ? Nếu không ấy thì làm sao giữa rất nhiều người khác mà bố mẹ lại chọn nhau? Mà còn nữa, giả sử ban đầu bố mẹ không có tình cảm thì liệu có thể nắm tay nhau đi đến ngày hôm nay không ạ? Dĩ nhiên là không rồi. Thế nên con mong bố mẹ đừng làm khó cho hai em. Giọng điệu của mẹ anh vẫn bực bội nhưng không còn gay gắt như lúc nãy. Con còn nói như vậy sao? Chẳng phải sao hả mẹ? Chuyện con yêu ai hay là chọn nghề nghiệp gì mẹ có hề can thiệp đâu. Vậy thì lần này mẹ cũng đừng can thiệp vào chuyện của em con nữa. Mẹ không thấy suốt bao nhiêu năm qua, dù mẹ có mai mối cỡ nào thì nó có chịu ai đâu. Mãi mới chịu dắt bạn gái về ra mắt, thế mà mẹ lại không cho phép. Mẹ mà làm thế chắc có khi đến già em con ấy nó chưa chịu lấy vợ đâu ạ. Thế nhưng mà... Mẹ anh còn chưa nói hết câu thì Thành đi tới ngồi xuống bên cạnh. Anh nắm lấy hai vai của mẹ mình, tiếp tục nói. Mẹ, con biết là mẹ đang phân vân chuyện gì, nhưng mà chẳng phải bố mẹ cũng mong có cháu sao? Nhà mình neo người, con thì chưa có ý định lấy vợ. Bình thường nhá, nếu em trai con lấy vợ mà đợi sinh con ấy thì ít nhất là phải một năm sau mẹ mới có cháu để bế. Còn bây giờ, mẹ thử nhìn mà xem, có phải là chỉ cần hai em ấy làm đám cưới là mẹ vừa có con dâu này lại vừa có cháu à? Thích quá còn gì. Mẹ anh nghe nói như vậy thì im lặng vài giây, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Cuối cùng bà lên tiếng. Chuyện vợ anh ấy, tôi có thể cân nhắc. Còn chuyện đưa thằng bé về đây tuyệt đối không được. Nhà này đúng là mong có cháu, nhưng mà không có ý định chào đón. Đứa cháu không cùng huyết thống đâu. Bà nói xong thì xua tay, tỏ ý không muốn nghe thêm nữa, đi thẳng lên trên lầu. Còn Hưng thì lạnh lùng nói với theo. Nhưng thằng bé là con của con ở cùng với nó, và nó luôn luôn ở cùng với chúng con. Nếu như mẹ không cho phép, thì cả nhà con ra ngoài ở riêng. Bố anh từ nãy tới giờ vẫn im lặng. Khi nghe anh nói như vậy, ông mới trừng mắt cảnh cáo. Có thể nhân nhượng tới đó là quá lắm rồi. Anh đừng có được nước làm can. Hình như Hưng còn định nói gì đó, nhưng phần vì bố anh ấy cũng đứng dậy rời đi, phần vì tôi đang cố sức kéo tay của anh lại. Anh Thành thấy cả bố và mẹ đều đi, liền đi tới vỗ vai Hưng và nói. Thôi được rồi, hôm nay tới đây thôi. Cứ từ từ rồi tính tiếp. Bây giờ hai đứa đi đâu cứ đi. Phúc Thành đang ngủ trên phòng anh. Cứ để thằng bé ngủ lại nhé. Khi nào dậy anh báo cho. Tôi cũng không muốn phiền anh ấy, nhưng mà ở lại thì chẳng biết làm gì. Cuối cùng Hưng nói, dù sao thì con tôi cũng quen thân với anh Thành. Nếu có thức dậy, chắc là không vì lạ nhà mà khóc, nên dù tôi về bên nhà anh đợi. Hai nhà cách nhau không xa lắm, chỉ đi một lát là tới nơi. Vừa vào tới nhà, anh kéo tôi vào trong lòng, ôm lấy tôi rất chặt. Sau này, cả ba người chúng ta cùng chung sống ở đây nhé. Thực ra tôi vẫn luôn biết anh là người cứng rắn và quyết đoán. Chỉ là không ngờ ngày hôm nay anh lại vì tôi mà hành động tới mức như thế này. Đầu tiên là thản nhiên thừa nhận thân phận của hai mẹ con tôi trước bao nhiêu ánh mắt. Sau đó lại ngang nhiên đưa chúng tôi rời khỏi đó. Dẫu có thể chuyện đó sẽ gây ra không ít phiền toái cho anh. Sau đó anh lại đưa tôi về nhà, đứng trước mặt bố mẹ mình dõng dạc tuyên bố ba chúng tôi bây giờ là một gia đình. Con tôi cũng là con anh. Lòng tôi đột nhiên hạnh phúc đến vô cùng, giống như chỉ cần có anh bên cạnh thì tôi có cả thế giới. Thế giới của tôi là anh. Có anh, tôi không cần phải đương đầu bất cứ gió bão nào, bởi vì có cánh tay vững chãi của anh bao bọc và che chở. Có anh, con của tôi cũng có một gia đình được trọn vẹn. Tôi nhón chân lên, khẽ hôn vào cằm của anh nói nhỏ. Nhưng mà nếu như bố mẹ anh không cho phép thì chúng ta phải làm sao? Anh nói rồi, họ có cho phép hay không anh đều không quan tâm. Quyết định vẫn là của anh. Nhưng em chỉ lo họ giận anh. Sao thế? Lo anh bị bố mẹ giận rồi đuổi ra khỏi nhà? Cũng không hẳn là thế, nhưng mà chắc chắn ông bà sẽ giận. Bởi vậy em bảo rồi, đợi ăn Tết xong rồi tính. Ai ngờ cô vợ chưa cưới kia của anh lại ra tay sớm như vậy chứ. Vợ chưa cưới nào? Hưng lúc này đen mặt nhìn tôi. Tôi cười làm lành với anh ngay lập tức. À không, ý em là cái Trinh ý. Ngược lại anh còn phải cảm ơn cô ta mới đúng. Không nhờ thế thì đến bao giờ em mới cho anh đưa hai mẹ con em về nhà chứ. Thật ra điều mà tôi vô cùng biết ơn anh đó là bất cứ lúc nào anh cũng nói rằng là hai mẹ con, bất cứ lúc nào cũng đều nhắc đến con trai của tôi. Tôi vòng tay qua eo của anh siết chặt, vùi mặt vào vòng ngực rắn giỏi của anh, lắng nghe tiếng con tim của anh đang đập từng nhịp, hạnh phúc vô bờ bến. Hình như thấy tôi còn mang tâm trạng lo lắng, anh hỏi một câu rất chi là liên quan. Còn nhớ hôm anh đánh nhau với tên vô lại kia không? Dạ, em còn. Thấy chưa? Kỹ năng đánh đấm của anh đâu có tệ. Nếu có bị đuổi ra khỏi nhà thì vẫn có thể đi làm bảo vệ này, đi làm linh tinh mọi thứ, đảm bảo lo được cho mẹ con em. Anh không sao hết. Anh có làm bảo vệ cũng không sao, nếu không kiếm đủ tiền nuôi con ấy thì còn có em, lo cái gì chứ. Hưng nghe tôi nói như vậy thì mỉm cười hài lòng cúi xuống, nụ hôn ướt át và mãnh liệt trà sát lên môi tôi. Đầu lưỡi tham lam vội vàng cuốn vào lưỡi của tôi, nhịp tim của anh, hô hấp của anh, mùi vị của anh đều lan tràn trong lồng ngực của tôi. Ánh mắt của anh sáng rực, giống như thể có thể thiêu đốt được tất cả mọi người. Ra Tết, nhất định căn nhà này phải biến thành nhà tân hôn. Chuyện của chúng tôi nhanh chóng trở thành tiêu điểm chú ý của mấy người trong công ty, tới mức tôi có cảm giác mình đang giống như là ngôi sao thứ thiệt, đi tới đâu cũng có người nhìn. Đã thế lúc vào gần tới nửa sân, rồi còn nghe có tiếng người gọi to phía sau lưng. Đợi anh một chút. Tôi quay đầu lại thấy Hưng đang lững thững bước vào. Cái này là cố ý, chắc chắn là cố ý rồi. Hưng đi tới thản nhiên, khoác áo lên cho tôi. Em quên này, mặc vào, kẻo lạnh đấy. May mà phòng tôi ai nấy đều tốt tính, vừa gặp tôi hỏi thăm chúc mừng đủ kiểu. Anh Trung còn nói rằng, ngay từ lần đầu tiên gặp, đã nghi nghi chúng tôi có mối quan hệ gì đó. Chỉ là không hiểu tại sao, còn có cả con với nhau. Chị My giơ ngón tay cái lên, gật gù nói với tôi. Mày không biết là hôm qua, lúc lão ấy xuất hiện giải cứu mày, rất chi là ngầu đấy. Anh Kiệt nhanh miệng nói thêm. Ý như phim ngôn tình, 10 điểm nhá. Phim với ảnh, giải cứu cái gì ạ? Mấy anh chị đừng có chọc em nữa. Tao nói thật đấy. Mà này, thế cô Thanh là con trai của lão Hưng à? Sao mày tàn nhẫn với tao thế? Bao nhiêu lâu nay tao sống thật lòng thật dạ với mày, thế mà mày giấu tao một chuyện động trời như thế. Thấy chị My nói như vậy, thôi đến nước này tôi chẳng giấu làm gì nữa. Tôi thật thà kể lại chuyện Phúc Thanh không phải là do mình sinh ra cho mọi người nghe. Anh Kiệt nghe xong tròn mắt kinh ngạc. Mày nói thật chứ? Em nói dối làm gì? Nhưng mà em chỉ là vì không muốn mọi người hiểu nhầm đó là con ruột của anh Hưng. Còn đối với em ấy thì em không còn xem cu Thanh là con nuôi. Chị My ôm lấy tôi mếu máo. Rồi à, bây giờ tao tin ông trời có mắt rồi đấy. Mày vất vả đủ đường, bây giờ đến lúc hưởng phước rồi em ạ. Nhưng mà chuyện này dừng ở đây thôi chị nhá. Đừng có ai bàn tán gì thêm. Hiện tại gia đình anh ấy chưa chấp nhận con trai của em. Chị My thấy tôi ngập ngừng thì dõng dạc tuyên bố. Họ chưa thích, căn bản là vì chưa gặp thằng bé. Cứ thử nói chuyện với ông cụ non đó vài lần xem sao. Lại chẳng mấy nó đừ đừ dai chứ. Khoản này, mày cứ yên tâm la mà. Tôi cũng tin tưởng chỉ cần mình kiên nhẫn thêm một thời gian nữa. Con của tôi vốn là một đứa trẻ, khá chiếm được sự thiện cảm của người khác. Còn chưa kể là có hậu phương, vững chắc như anh Thành. Tin rằng một ngày không xa, hai mẹ con tôi sẽ đường hoàng chấp nhận. Thế nên Tết đó, khi Hưng nói rằng lên quê tôi cùng tôi đón Tết, tôi tuy rằng không để anh lên, dù sao thì Tết anh chỉ được nghỉ có mấy ngày, nên ở nhà bồi dưỡng tình cảm với bố mẹ thì hơn. Tôi không muốn họ nghĩ rằng tôi chưa về nhà làm dâu đã bắt cóc con trai của họ. Với cả còn cậu mợ tôi nữa, tuy họ là người nhà quê nhưng lòng tự trọng cao lắm. Sẽ ra sao nếu để cho cậu tôi biết hiện tại nhà anh chỉ mới nhận mẹ và chưa nhận con? Hưng nghe tôi trình bày như vậy, anh cũng xuôi xuôi, đồng ý đợi thêm một thời gian nữa ổn định hơn mới về ra mắt cậu mợ tôi. Dù Hưng không về, nhưng mà khi cậu hỏi đến, tôi vẫn kể qua về anh cho cậu. Y như rằng cậu nghe tôi kể, liền nghiêm giọng hỏi tôi. Có phải lại bày trò để không chịu ở lại phải không? Ơ kìa cậu, cháu nào dám lừa cậu mợ bao giờ ạ? Cháu có người yêu thật mà. Cũng may anh Khang hình như nói qua rồi, với cả thằng Chí cũng từng gặp Hưng, nên nó nói đỡ cho tôi vài câu. Cậu mợ, chị ấy không nói dối đâu. Lúc trước con từng gặp anh Hưng rồi. Gia cảnh điều kiện rất tốt, ngoại hình thì khỏi chê, tính tình cũng ok à? Lúc này cậu tôi mới tin, nhưng mà thay vì hỏi thêm về tên tuổi nghề nghiệp hay là những vấn đề khác như thường tình, lần này cậu lại hỏi tôi. Thế ý của nó với thằng Thanh thế nào? Ý của nhà nó nữa, có chê bai gì không? Hay là có thái độ gì không? À dạ, không có gì đâu cậu. Anh ấy đối với Phúc Thanh rất tốt. Gia đình anh ấy cũng rất mến thằng bé à? Kể ra đầu năm mới, đúng là tôi không nên nói dối. Nhưng mà lỡ rồi, xem như hai tiếng gia đình mà tôi vừa nói chỉ đang đề cập đến anh Thành thôi. Cậu tôi suy nghĩ một lát, rồi lại tiếp tục. Cậu là cậu không quan trọng nghèo, đẹp hay là xấu. Chỉ cần hai đứa thương nhau là được. Yêu cầu duy nhất của cậu ấy, cũng như gia đình cậu ta, là phải có sự tôn trọng dành cho mẹ con cháu. Kể cả không cho phép cháu đưa thằng bé về nhà cũng được, nhưng mà nhất định phải tôn trọng Lam à. Từ đầu tới cuối, chẳng hề yêu cầu người ta phải tôn trọng mình, chỉ lo cho tôi bị người ta khinh rẻ. Cậu cũng không phải là muốn ép tôi phải đi lấy chồng, chỉ là sợ tôi cứ thế, rồi mai này quá lứa lỡ thì lại phải vò võ một mình nuôi con. Những tâm sự này của cậu mợ tôi đều hiểu hết. Cậu lại là người tinh ý, thế nên tôi mới không muốn Hưng về gặp cậu quá sớm, là có nguyên nhân như vậy. Cuối cùng lựa chọn đó của tôi lại có thể xem là việc làm đúng đắn nhất của mình. Làng tôi không quá rộng, bà con chòm xóm lại vui vẻ với nhau. Nếu như hôm Tết tôi dẫn Hưng về thì kiểu gì vừa đặt chân tới đầu làng thì cuối làng đã nghe tin. Như thế thì sau này tôi lại phải mất công đối diện với rất nhiều câu hỏi. Không phải sao? Vì sau Tết một thời gian không lâu, tôi đã quyết định chia tay với anh, dắt theo con về lập nghiệp sinh sống ở quê hương mình. Lúc trước cứ nghĩ nếu có một ngày nào đó tôi về quê là bởi vì tôi đang muốn tốt cho anh. Nhưng còn bây giờ, chính xác là đang muốn tốt cho bản thân mình. Chính xác hơn nữa là tôi đang chạy trốn. Tôi biết vận mệnh có rất nhiều chuyện oái âm, thế nhưng không ngờ chuyện trớ trêu như vậy lại xảy ra với mình. Trên đời này có những sự thật khi sáng tỏ sẽ giúp con người thấu hiểu nhau hơn, giúp cho một mối quan hệ nào đó xích lại gần nhau hơn. Ví như chuyện Hưng từng nghĩ tôi và Khang có chuyện gì đó với nhau, sau đó có cả đứa con trai. Lại có những sự thật khi sáng tỏ vĩnh viễn làm thay đổi một mối quan hệ, kéo một người và một người xa nhau tới mức không biết phải gọi tên là gì. Ví như khi tôi biết con trai tôi thực chất có một mối quan hệ máu mủ với anh, không thể nào chối cãi. Tiết đấy lúc tôi lên thì Khang cũng ra ngoài. Ban đầu tôi còn tưởng anh ấy đã thoát ra khỏi tâm trạng nặng nề. Hơn nữa dù chưa công khai thì tôi biết Khang đang có mối quan hệ hơn tình bạn với cái Vi. Gặp lại nó ắt hẳn sẽ rất vui, không chừng tâm hồn còn trẻ ra vài tuổi. Thế nhưng không ngờ anh cứ mặt mày ủ rủ, còn khó chịu hơn cả lúc mới gây tai nạn. Thì thoảng còn ngồi đăm chiêu để mà hút thuốc. Tôi nhân ngày lễ tình nhân lén mua hai vé xem phim đưa cho Khang. Ấy vậy mà quá giờ chiếu phim, anh ấy đang còn ngồi một mình ngoài sân. Tôi cứ đứng nhìn bóng lưng anh ấy mãi, cảm giác cô độc và đau đớn, phảng phất hệt như ngày cái Nhi vừa mới mất. Là loại cảm giác đó, lâu lắm rồi tôi mới lại thấy. Tôi đi tới giành lấy điếu thuốc cháy dở trên tay của anh, rụi đi và mắng mỏ. Tại sao anh bảo rằng anh không hút nữa cơ mà? Anh ấy chẳng có phản ứng gì, còn không buồn ngẩng đầu lên nhìn tôi. Anh chỉ ừ một cái. Ừ là sao chứ? Có chuyện gì xảy ra với anh à? Không có. Anh cãi nhau với Vi à? Sao hôm nay ngày lễ tình nhân mà không rủ nó đi xem phim? Chẳng phải em mua vé đưa cho anh rồi còn gì? Ừ. Ừ. Lại ừ. Thế sao anh như thế này hả? Anh không thấy bất công với con bé à? Đợt anh về quê nó mong anh mãi, anh đi làm về thì nó cứ chạy xuống, nó ngóng anh. Nó nói rằng để bù đắp cho nó khi không có anh bên cạnh. Em hỏi thật, anh có tình cảm với cái Vi không? Anh ấy không trả lời tôi, khóe môi chỉ cong lên một cái, buồn đến thê lương. Tôi không chịu được gắt gỏng. Rốt cuộc là có hay không? Anh phải nói ra. Em còn bảo nó đi yêu người khác. Anh đừng có mà lập lờ như thế, rồi hại con nhà người ta hết cả thanh xuân. Anh có. Nhưng mà bây giờ em đừng nói những chuyện đó có được không? Tôi chịu, không khai thác được từ Khang chuyện gì, đành đi tìm cái Vi để hỏi chuyện. Thế nhưng nó cũng lắc đầu, nói mình cũng không biết tại sao. Nó nói lúc mới ra được 2 ngày Khang vui vẻ lắm, tới ngày thứ 3 thì chẳng biết nguyên cớ làm sao lại giống như biến thành một người khác. Tôi cắn môi suy nghĩ một lát rồi nói với cái Vi. Thôi kệ anh ấy, chị cứ lo anh ấy cãi nhau với em. Còn chuyện gì đó khác, khi nào anh ấy muốn kể, tự khắc kể thôi. Không muốn nói thì thôi, có cậy miệng, chả phun được chữ nào đâu em ạ. Vì thấy Khang đang bực bội, nên lúc con trai bị đau họng, phải đưa vào bệnh viện khám, tôi chẳng nhờ anh ấy, mà kêu nhờ Hưng chở đi. Khám xong xuôi, còn đang đứng đợi cấp thuốc, thì nghe sau lưng có tiếng của anh Thành. Sao mẹ lại tới đây làm gì ạ? Mẹ của anh cao giọng. Mẹ phải tới yêu cầu bệnh viện hỗ trợ điều tra. Không thể nào để cho chuyện người nhà bệnh nhân vô cớ đánh người như vậy được. Nếu không tìm ra kẻ đó mà xử lý nghiêm minh thì sau này ai còn dám làm bác sĩ hả? Gia đình nào còn dám cho con đi học y để mà cứu người đây? Kìa mẹ, con nói với mẹ rồi, đó không phải là người nhà bệnh nhân. Thế đó là ai? Ôi giời ơi là giời, Thành, con bị đánh ghen có phải không? Không phải đâu mẹ. Đương nhiên là không phải rồi. Trời có sập thì mẹ cũng không tin con làm ra mấy cái chuyện như thế này. Thế nguyên nhân là gì? Kể cho mẹ nghe. Con nói rồi, hôm đó trời tối, anh ta nhìn nhầm con thôi. Con cũng không sao. Mẹ về đi, mẹ đừng tới đây làm ầm lên như thế, không hay đâu à. Mẹ anh vừa lắc đầu, vừa nói vừa đi vào. Về điểm này, con phải học thằng Hưng ấy. Nếu như người bị đánh là em của con thì nó ăn thua đủ với người ta rồi. Sao con hiền lành thế hả? Sau đó tiếng mẹ con họ nhỏ dần nhỏ dần, tôi không còn nghe được gì nữa. Nhưng mà có vẻ như mẹ anh ấy không có ý định bỏ qua chuyện này. Mặc cho anh Thành ngăn cản, vẫn một mực đi về phía phòng giám đốc bệnh viện. Tôi cũng tò mò không biết vì sao mà anh Thành lại bị đánh. Nói là đánh ghen thì đừng nói là mẹ anh ấy, tới tôi cũng chẳng tin. Tôi nghe nói rằng từ lúc đi học cho tới giờ, anh ấy chỉ có mỗi một mối tình với bác sĩ nữ nào đó đang làm việc bên bệnh viện khoa sản. Nói là người nhà bệnh nhân đánh thì chắc là còn khó tin hơn, bởi vì bình thường anh ấy luôn điềm đạm nhã nhặn, chuyên môn lại cao. Tôi từng chứng kiến không ít lần bệnh nhân ra viện tới tìm anh tặng quà cảm ơn, nhưng anh ấy không nhận. Bị nài nỉ lắm, nói rằng mình chỉ nhận một cái ôm là đủ. Thế nên tôi hỏi Hưng. Hay có khi nào anh ấy ôm bệnh nhân nào đó mà bị chồng của bệnh nhân hiểu nhầm không nhở? Em có suy nghĩ biến thái vừa thôi, phải biết phân biệt giữa cái ôm cảm ơn và cái ôm có ý đồ chứ. Nếu không thì là lý do gì anh nhỏ? Anh không tò mò à? Hưng nhún vai nói với tôi. Tò mò làm gì? Anh ấy có phải là con nít đâu. Mấy chuyện này cần phải người khác quản sao? Anh ấy nói bị đánh nhầm thì cứ tin rằng là anh ấy bị đánh nhầm đi. Em chỉ có nghĩ thế thôi. Mỗi tội mẹ anh không có ý định bỏ qua. Vừa rồi em thấy bác ấy đi tới phòng giám đốc bệnh viện đấy. Thật tình, đến đấy làm gì không biết. Mẹ anh giống phụ huynh có con đi học mẫu giáo không bằng. Đi tìm thầy hiệu trưởng nói chuyện, bạn bè đánh nhau trong lớp đấy. Nhưng mà lúc nãy em còn nghe được một câu. Đảm bảo nếu nói cho anh thì chắc chắn nhá, mũi anh phồng to như quả cà chua cho mà xem. Mẹ nói gì thế? Mẹ bảo nói về khoản đánh đấm thì anh trai anh nên học anh đấy. Không để hiền lành để người ta bắt nạt vô cớ. Mà em thấy thế thật. Nhầm thì đánh một cú thôi, chứ ai ra tay tàn bạo thế. Hưng nghe xong quay sang nạt tôi. Em có khác gì mẹ đâu. Đôi khi chắc gì đã nhầm. Em không nghe à? Đàn ông với đàn ông ấy, đôi khi mâu thuẫn giải quyết phải bằng nắm đấm. Đấm xong rồi thì thôi, chứ không như đàn bà con gái. Nhớ dai như là... Hưng nói tới đây thấy tôi đang lườm, lại tiếp tục cao giọng. Ơ, còn không phải à? Lườm cái gì mà lườm? Tóm lại là anh ấy không muốn nói ra thì thôi. Mà lần sau mình có gặp, coi như không quen không biết. Đừng hỏi han gì đấy nhá. Em biết chưa? Anh đừng có dặn dư thừa. Em đâu có thiếu iốt chứ. Em biết rồi. Thế nhưng mấy hôm sau, tôi phát hiện ra rằng mình bị thiếu iốt thật. Không phải là thiếu bình thường, mà là thiếu trầm trọng. Nếu không thì làm sao tôi có thể lâu như vậy, chẳng có chút mày may ngờ vực gì chứ. Sao có thể không nhìn ra chút bất thường nào? Lại có lần, rất rất nhiều lần thản nhiên thừa nhận con trai tôi giống Hưng. Bây giờ thì tôi biết rồi. Hưng và anh trai mình, về cơ bản thì đường nét trên gương mặt đều giống nhau. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 10 của câu chuyện Gái quê đổi đời, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Thủy Nhung. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là 10 tập truyện của câu chuyện này đã trôi qua rồi, và chúng ta chỉ còn 4 tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này. Và đến tận bây giờ thì Tâm An mới hiểu được rằng cái quá trình mà yêu thương trưởng thành lớn lên của cô gái tên Lam và cô gái tên Nhi lại trùng hợp xoay vần xung quanh hai anh chàng, đó chính là Thành và Hưng. Rõ ràng là đến bây giờ thì Tâm An cũng đoán được vấn đề của câu chuyện này, đó chính là cô gái tên Nhi chắc chắn có con với Thành. Và cô Thanh đó chính xác là con ruột của anh Thành. Vậy thì liệu rằng dự đoán này có chính xác hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung tập 11 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết vô cùng bất ngờ và thú vị quý vị nhé. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện này thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và cảm ơn quý vị, chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.